Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82 giải thích. Tốt, ly nước giải nhiệt này không quá nóng. Ánh mắt Vân Thiên Lâm dừng lại ở bàn tay cô. Anh thấy Bạch Hiểu Nguyệt không sao. Anh cũng không hỏi cô. Xoay người từ thư phòng đi ra ngoài. Một chữ đều không nói. Bạch Hiểu Nguyệt buồn bực. Cô đã cố ý xuống nước với anh. Vì anh mà phải xem sắc mặt. Anh ở đây còn nháo cái gì nữa? Nhìn mấy mảnh vỡ dưới sàn. Bạch Hiểu Nguyệt có chút đau lòng. Mới vừa rồi, cái ly còn đẹp đẽ nguyên vẹn. Chỉ phút chốc đã vỡ tan tành. Việt Writer, sau một hồi, thư phòng lại có tiếng bước chân tiến vào. Bạch Hiểu Nguyệt rầu rĩ đứng ở một bên. Vì cái ly vỡ mà cô thương tiếc. Vân Thiên Lâm chờ dọn dẹp sạch sẽ xong lại tiến vào. Thấy Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn đứng đó. Vẻ mặt ủy khuất, bộ dạng có chút tội nghiệp. Khuôn mặt đã nhíu lại. Vân Thiên Lâm có chút đau lòng. Vừa rồi có phải mình quá đáng quá rồi không? Nhưng nghĩ lại, cô ấy không chịu nghe lời anh. Còn cùng người đàn ông khác ăn cơm chưa? Còn quang minh chính đại tiễn đưa ở trước công ty. Trở về rồi cái gì cũng không nói cho anh biết. Có phải anh đối với cô quá tốt cho nên cô liền một bước không nghĩ đến cảm nhận của anh? Người giúp việc rời đi thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Vân Thiên Lâm cũng không muốn nói với Bạch Hiểu Nguyệt. Tự ngồi xuống ghế trở lại. Chuẩn bị đọc sách. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không có ý định rời đi. Vân Thiên Lâm nhìn một bên sườn mặt của cô. Trong lòng hạ quyết tâm. Nếu cô không nhận sai, anh sẽ không nói với cô một lời. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bộ dáng của anh đã bình ổn trở lại. Tính khí cũng không nóng nảy như vừa rồi. Tốt lắm, lúc nãy còn phát hỏa lên trên người cô. Làm đổ ly nước vỡ tanh bành. Một câu xin lỗi cũng không có. Đây là tính tình gì đây? Đọc nhanh ở Việt Writer, em còn chưa ra. Vân Thiên Lâm cầm quyển sách trên tay. Ý tứ rất rõ ràng. Đại gia đây muốn xem sách. Không muốn có người khác bên cạnh ảnh hưởng đến sự tập trung của đại gia đây. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn gương mặt sưng xìa kia lên. Cô cũng nổi giận lên luôn rồi đây. Chút giận lên trên người cô thì đã thôi đi. Lại còn đuổi cô đi. Thật là không thể nói đạo lý được. Hôm nay cô với anh phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Nhưng nhìn Vân Thiên Lâm một cái. Khí thế của Bạch Hiểu Nguyệt vừa rồi tiêu tán đi đâu mất. Không còn cách nào nữa. Khí áp bức của Vân Thiên Lâm quá mạnh. Tùy tiện liếc nhìn cô một cái. Bạch Hiểu Nguyệt liền cảm thấy hai chân nu nhũn ra. Cả người đều chột dạ. Còn đọc sách cái gì? Không cần ăn cơm sao? Bạch Hiểu Nguyệt lấy hết can đảm, tiến lên đoạt lấy quyển sách trong tay anh đặt ở một bên. Chính là không muốn cho anh xem. Không ăn, Vân Thiên Lâm phun ra hai chữ, lại lấy quyển sách trở lại. Bạch Hiểu Nguyệt tay mắt lạnh lẻ, cô đè lại quyển sách không cho anh lấy, thuận tiện trừng mắt với anh một cái. Đừng tưởng rằng cũng chỉ có anh mới dám lên mặt với cô. Chính cô cũng biết nổi giận. Bạch Hiểu Nguyệt thầm nghĩ xem anh còn muốn làm thế nào. Vân Thiên Lâm xem cô làm như vậy. Vừa tức giận lại vừa buồn cười. Vừa rồi rõ ràng rất tức giận cô nhưng khi nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô. Cơn phát hỏa liền không còn. Thật là anh không có biện pháp với cô. Nhưng mà anh không dễ dàng tha thứ cho cô như vậy đâu. Nói, tại sao anh lại vô duyên vô cớ tức giận? Bạch Hiểu Nguyệt học khẩu khí cẩu Vân Thiên Lâm, đứng ở trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống, hai tay chống hai bên thành ghế, đem lấy người Vân Thiên Lâm giam vào ngực mình, khuôn mặt yêu nghiệt gần sát khuôn mặt cô, không cần anh phải làm gì cũng đủ hút hồn của Bạch Hiểu Nguyệt rồi. Bạch Hiểu Nguyệt trừng mắt liếc nhìn Vân Thiên Lâm một cái, trong lòng chửi thầm. Anh mới chính là tiểu ma vương chuyên đi câu dẫn phụ nữ. Vậy mà anh lúc nào cũng nói cô là tiểu yêu tình. Chính anh mới là người gây họa cho giới phụ nữ. Em nói thử xem,